nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 53, góc chuyện audio.com. Điện thoại quấy rối Trác Hướng Minh nói. Nhưng e rằng hắn là một thương nhân khéo đưa đẩy, nhưng tuyệt đối không phải là một người quen thói nói dối người yêu. Đồng Yến khịt khịt mũi, nghi ngờ nói. Cho em nhìn một chút. Trác Hướng Minh há miệng rũ mắt ném điện thoại di động sang bên kia giường, nói. Ngủ thôi, Đồng Yến bỏ qua, nhặt điện thoại di động lên, bấm mở khóa, sau khi mở ra. Điện thoại quấy rầy sao không cho em nhìn một chút, áo ngủ Trác Hướng Minh bị kéo ra, nửa thân trên trần trụi tóc tai cũng rối, trên mặt còn dán chút nước mắt của Đồng Yến. Người hơn 20 tuổi, bị một thằng nhóc 18 tuổi lăn lộn quá sức. À, nhưng năm sau đã 19 tuổi rồi. Xem đi, hắn gãi tóc tiện tay buộc nút áo ngủ lại cho Đồng Yến, nhíu lông mày lẳng lặng chờ. Trác Hướng Minh, chiếc máy nằm trong lòng bàn tay Đồng Yến, cậu mắt trợn tròn, bởi vì tên người gọi điện cũng bởi vì thời gian cuộc gọi hiển thị mà tê dần ra đầu, 33, 2 phút 48 giây. Trong ghi chú chắc chính Đức là 3, Đồng Lịch Khâm là 33, Đồng Yến biết. Chuyện gì xảy ra a? Cậu lại muốn khóc, Trác Hướng Minh nắm tay cậu tắt màn hình ôm cậu hai người bọn họ cùng nằm xuống, giống như không có chuyện gì mà nói. Chắc là không cẩn thận đụng chúng. Thật ra Đồng Yến chỉ biết là cậu vừa ầm ĩ với Trác Hướng Minh một trận, còn khóc rất nhiều, nhưng đầu óc choáng váng, nội dung cụ thể cũng không nhớ rõ, hiện tại sợ chính là bị Đồng Lịch Khâm nghe thấy mình cố tình gây sự, lôi kéo ở trong lồng ngực Trác Hướng Minh, nhỏ giọng hờn dỗi mà nói. Anh nói ông ấy nghe được gì rồi? Lòng Trác Hướng Minh nói còn có thể là cái gì? Chỉ biết rằng anh không biết xấu hổ cãi nhau với em chọc em giận đến khóc thôi, rốt cuộc ba vợ có biết hắn. Cứng, hay không, miệng lại nói, bị vùi trong chăn, có thể nghe thấy cái gì chứ? Đồng Yến rất tin tưởng hắn, Trác Hướng Minh lại an ủi một lát cậu mới không suy nghĩ nữa, chỉ dán vào Trác Hướng Minh nói. Lần sau không nên mang điện thoại di động lên trên giường. Trác Hướng Minh nghiêm túc ừm một tiếng, cậu còn nói. Mệt chết đi được, Trác Hướng Minh nói, anh sai rồi, đã nói nhiều lần lắm rồi. Đồng Yến lẩm bẩm, sửa lỗi mới tính, Trác Hướng Minh ôm cậu. Anh chắc chắn thay đổi. Đồng Yến lăn lộn toát mồ hôi khắp người, mùi tin tức tố cũng càng thơm ngọt. Tối nay Trác Hướng Minh cũng không dám hạnh kiểm xấu, hạ thân cách Đồng Yến rất xa ôm một lát mới xuống giường đi tìm khăn lông đến, lau mặt và cái cổ, rồi đổi lại một cái, lau tay và bụng. Đứa nhỏ nằm ở đó, mới vừa lau xong áo ngủ phía dưới không chỉnh tề lộ ra cái bụng trắng nõn, đôi mắt nửa mở nửa khép, hàng lông mi dài đen trước mắt tạo thành một mảng bóng tối, mặt được lau khô ráo vẫn còn màu đỏ. Trác Hướng Minh nhìn thấy, nhất thời không thể đứng dậy, nhéo mặt của cậu hôn một cái, Đồng Yến hừ một tiếng, hắn lại cúi đầu cắn một ngụm trên làn da trắng nõn lộ ra. Đồng Yến giống như trực giác của thú nhỏ hơi cảnh giác cảm giác được đối phương như muốn ăn mình, nhanh chóng sợ hãi kéo quần áo lăn qua một bên, nhưng chờ Trác Hướng Minh đi dẹp khăn mặt trở về cậu lại tự động lăn vào trong lồng ngực Alpha. Chuyện này con làm sao nói đây? Đồng Dương vẻ mặt như hỏng mất, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy ba? Đồng Lịch Khâm bước đi thong thả vài vòng, như chém đinh chặt sắt nói. Con cứ nói gần đây ba không khỏe, phải nằm viện gọi nó trở về chăm sóc ba. Đồng Dương nói, góc chuyện audio.com. Không phải chứ, nhà bên kia mẹ Trác Hướng Minh mới vừa nằm viện, ngài lại trông mà thèm. Đồng Lịch Khâm tàn nhẫn lườm anh một cái, Đồng Dương không dám nói, tạm thời ngậm miệng lại. Hai cha con yên lặng ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngưng đọng, Đồng Lịch Khâm đột nhiên nắm tay đập xuống bàn một cái. Họ Trác không có ai tốt, Đồng Dương bị dọa run lên một cái. Ngày hôm nay Đồng Lịch Khâm rất khác thường, sáng sớm hơn 5 giờ gọi điện thoại hỏi anh lúc nào tan tầm, hỏi xong lại không đợi người trả lời, đã gọi anh mau về nhà. Tiểu Trác ở trên giường anh, bị đánh thức một nửa, muốn nổi nóng lại không có sức lực, không biết làm sao Đồng Lịch Khâm lại hối gấp như vậy, như là có việc rất gấp, anh chỉ có thể chịu tội sáng sớm lái xe xuyên qua hơn một nửa thành phố về nhà. Về đến nhà Đồng Lịch Khâm lập tức bảo anh đi đón Đồng Yến về. Vợ chồng son nhà người ta tân hôn yến nhĩ, Đồng Dương cảm giác ba anh đang thay đổi cách để cho anh đi chết mà. Ai biết ông lão này càng nói càng tức giận, làm sao vậy, ngài đã liên lạc với Đồng Đồng, nó nói cái gì? Đồng Dương suy nghĩ rất nhiều khả năng, mà mỗi một khả năng đều xây dựng trên cơ sở Trác Hướng Minh bắt nạt Đồng Yến, nhưng khả năng Trác Hướng Minh bắt nạt Đồng Yến có khả năng khó xuất hiện nhất. Ngài dự kiến không nói con cũng không nghĩ ra được biện pháp a, ngài cảm thấy thích hợp sao? Lúc này mới mấy giờ? Đồng Dương liếc nhìn đồng hồ. 6 giờ rưỡi, đi học đi làm cũng chưa tỉnh, con lại tới nhà mang người đi, con phải nói gì đó có lý đúng hay không? Đồng Lịch Khâm cắn răng, cuối cùng chỉ nói. Nói chung không thể để đứa nhỏ ở nơi của cậu ta nữa. Đồng Dương tức cười, ngài nói như vậy là sao? Cái gì gọi là để ở nơi anh ta? Đồng Yến kết hôn rồi, đang ở chung hợp pháp với Trác Hướng Minh, ngài. Ba không nói lý, ba thật kỳ lạ. Đồng Lịch Khâm luôn im lặng ít nói rốt cục bị châm ngòi nổ. Ba sai nhất chính là lúc đầu không nên tin bọn họ biết phân rõ phải trái, ba đứa con ngoan của ba. Cả nhà bọn họ không một người nào tốt, ông già lúc còn trẻ không đứng đắn, cả con trai cũng không tốt lành gì. Cả ngày đều chơi bời, còn đứa con út nhà bọn họ, rỗi rảnh không biết làm gì, lại đăng ảnh lên Internet. Phía dưới còn nói cái gì? Ba không tận mắt thấy cái gì huyết thư ngàn người thăm dò trưng bánh bao, có biết Đồng Yến mới 18 hay không? Tấm ảnh kia mới vừa đăng lên ô cầm, nhiệt độ lập tức tăng vọt, gần đây vẫn có người đang thảo luận. Nhãn hiệu quần áo hai người trong hình mặc bị bới ra không còn một mống, mặt Đồng Yến không thấy rõ, nhưng cổ áo lông lộ ra lại rất nhanh bị tìm ra, John. Tê kè hình khủng long nhỏ hàng limited mùa xuân, giá 40.888, cổ áo nạm khủng long nhỏ bằng kim cương 46.888, cổ áo Đồng Yến không có khủng long, mà vắt siêu vẹo ở trên nón của chiếc áo khoác. Phía dưới vừa có người nói Trác Hướng Minh sủng thê, lập tức có người xông tới phổ cập khoa học. Dĩ nhiên phần lớn là đang hóng hớt nhan sắc và tình yêu tuyệt mỹ. Đồng Dương cầm điện thoại di động của ba anh, nghe Đồng Lịch Khâm phun tào, đột nhiên khi may mắn đến thì trong lòng cũng sáng lên, mở ra viết một bình luận, cậu ấy vẫn còn con nít X140. Còn có rất nhiều bình luận của người qua đường Đồng Lịch Khâm thấy rất khó coi, chỉ có điều chuyện mang thai này lại đâm thẳng vào tim Đồng Lịch Khâm. Trong lòng buồn phiền đã nhiều ngày, tối nay dứt khoát không ngủ, góc chuyện audio.com. Không biết ra sao nhưng ba vợ nghe lén tiểu phu phu sẽ không chiếm lý, mới nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng gọi người đen đủi là Đồng Dương về. Đồng Lịch Khâm mắng Trác Chính Đức và Trác Hướng Minh anh ngược lại cũng không có cảm giác gì, dù sao từ sau khi người hai nhà ăn cơm anh cũng thường xuyên nghe mắng, chỉ là lúc này nghe Trác Gia Thước cũng bị mang ra anh lại không nhịn được muốn nói giúp. Thật ra, con đừng cho là ba không biết mỗi ngày con đang làm cái gì. Đồng Lịch Khâm nổi giận đùng đùng, còn muốn nói nữa, Đồng Dương không muốn dẫn lửa tới trên người mình. Nói về Đồng Yến Đu, rốt cuộc làm sao vậy, Trác Hướng Minh làm cái gì? Con là người đầu tiên không thể tha cho hắn. Đồng Lịch Khâm tay chống đầu gối, nhắm mắt thở dài, lấy điện thoại di động mở cuộc trò chuyện gần đây cho anh xem. Vừa bắt đầu là một trận tiếng sột soạt nghe rất ồn ào, còn có bịch một tiếng, Đồng Dương không tìm được manh mối, đột nhiên lại nghe tiếng Đồng Yến. Anh buông em ra, Trác Hướng Minh không buông, Đồng Yến muốn hắn buông ra, Trác Hướng Minh không buông. Đồng Yến khóc mắng hắn, anh có lòng tự trọng hay không, anh quỳ xuống em cũng không nghe anh. Anh mau đứng lên, mặt Đồng Dương cứng đờ, nhịn không dám cười. Cũng biết tiếng bịch mở đầu kia là chuyện gì xảy ra, trong lòng nói thật sự không nhìn ra, lúc thường Đồng Yến mềm nhũn, Trác Hướng Minh lại đàng hoàng trịnh trọng, không biết hình thức ở chung của hai người sau lưng lại là thế này. Vợ chồng son cãi nhau nào có kịch bản gì, anh nghe Trác Hướng Minh cưỡng hôn say sưa ngon lành, đoạn phát lại cũng rất ngắn, rất nhanh ngừng lại lúc Đồng Yến khóc lóc bảo Trác Hướng Minh. Đừng cứng, tiếp tục nghe một lần, mặt Đồng Lịch Khâm lại đen thêm một chút. Đồng Dương thật sự không phản đối, theo lý thuyết ba anh là người từng trải cũng không thể không hiểu đây không phải là chuyện lớn gì. Đồng Yến khóc rất đáng thương, anh nghe cũng đau lòng, xấu hổ lại đau lòng, nhưng hai người cùng nhau lại không tránh được cãi cọ và mâu thuẫn vĩnh viễn giải quyết không xong, anh nghe Trác Hướng Minh luôn dỗ dành, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Còn có thể là nguyên nhân gì? Đồng Lịch Khâm đơn giản không thèm đến xỉa, nhất định là một tên xúc sinh không chịu, Đồng Đồng mới bao lớn. Ba đúng là điên, lúc đó ba nhất định là điên rồi mới đáp ứng. Vừa nói như thế, Đồng Dương cũng cảm thấy hẳn là do nguyên nhân này. Khụ, lần này trong lòng Đồng Dương cũng cảm thấy rất khó chịu. Đồng Yến là em trai ruột của anh, cho tên trâu già gặm cỏ non kéo vào trong ổ còn bị bắt nạt đến thảm như vậy. Trước mặt Đồng Dương hiện lên một bức tranh, một đóa hoa trắng nhỏ xinh đẹp lại yếu đuối đón gió đông đưa, đột nhiên trời hạ mưa rào, tiếp theo là cuồng phong, mấy lần bẻ gãy nó. Em trai anh chính là đóa hoa trắng kia, Trác Hướng Minh chính là mưa gió không hề biết thương hương tiếc ngọc. Không phải là người, Đồng Dương quát to một tiếng, thề son sắt với Đồng Lịch Khâm. Như vậy đi, ngài đi lên nghỉ ngơi trước, con đi tìm hắn, chắc chắn sẽ giáo huấn hắn một trận. Thấy anh rất tức giận, Đồng Lịch Khâm lại bắt đầu ngăn đón. Con không cần đánh nó, dẫn Đồng Đồng về được rồi. Không được, con phải cho anh ta biết Đồng gia chúng ta cũng có người, sau này phải cẩn thận với con. Đồng Dương đẩy ông lên lầu, con đi, góc chuyện audio.com. Đồng Dương sáng sớm đại giá quang lâm, Trác Hướng Minh đến mở cửa cho anh, hơi bất ngờ đón anh vào cửa tiếp tục trở lại làm bữa sáng của hắn. Hai người một lời hai lời hàn huyên vài câu, Trác Hướng Minh mang bữa sáng lên bàn để Đồng Dương ăn trước, mình thì đi lên lầu, chẳng được bao lâu, ôm xuống dưới một con mèo hình người mang mùi hoa sơn chi. Đồng Dương, Đồng Yến, anh, sao anh? Đồng Dương cúi đầu ăn trứng chiên, lại đây ăn trực cơm, mau ăn, muộn giờ học. Ồ, ba người im lặng ăn bữa cơm, cuối cùng Trác Hướng Minh đứng dậy đi lấy chén sữa bò nóng, đặt ở trong tay Đồng Yến, trước khi đi ra theo thói quen hôn Đồng Yến một cái, tiếp theo ba người đều cứng đờ. Ăn xong rồi, Đồng Yến uống một hơi sữa bò. Đi thôi, Trác Hướng Minh tìm áo khoác cho cậu, lấy cặp sách, Đồng Dương ở một bên, cuối cùng lên ghế sau xe Trác Hướng Minh. Bầu không khí kỳ quái, sau khi Đồng Yến tới trường học nói tạm biệt với hai người trên xe xong rồi xuống xe còn lại Trác Hướng Minh và Đồng Dương. Đưa cậu tới công ty, Đồng Dương đổi lên ghế trước nghe vậy nói. À, nha, được. Trác Hướng Minh có lẽ cũng biết Đồng Dương tại sao tới, chắc là không thoát khỏi liên quan tới cú điện thoại tối hôm qua, chỉ là Đồng Dương không nói cái gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì chuyện này, tối hôm qua hắn cũng không ngủ ngon. Thực sự quá lúng túng, hắn từng đơn độc gặp mặt Đồng Lịch Khâm một lần, cũng cảm giác Đồng Lịch Khâm không yên lòng, không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy lại nghe hắn và Đồng Yến cãi nhau, còn nói câu nói như thế, tình huống thế này thực sự quá lúng túng. Hình tượng thận trọng và đáng tin toàn bộ phá hủy. Cái kia, đến công ty Đồng Dương nhìn thẳng phía trước nói rằng. Bà tôi nói, cái kia anh và Đồng Yến, hai người. Anh biết tại sao tôi tới chứ? Trác Hướng Minh so với anh còn lúng túng hơn gấp 10 lần. Biết sau này tôi chắc chắn sẽ không, đừng à, vậy cũng quá tàn nhẫn rồi. Đồng Dương vội vàng nói, không nghiêm trọng như thế. Nói chung anh kiềm chế chút xíu, tuổi tác chúng ta không chênh lệch nhiều, tôi rõ ràng, có thể hiểu được. Chỉ là, hơi kiềm chế chút xíu. Trác Hướng Minh hiểu biết nửa vời nói. Được, tác giả có lời muốn nói. Một vị không muốn tiết lộ họ tên Đồng Dương tiên sinh đăng một đoạn video bằng điện thoại di động. Em tên là gì? Đồng, nha, đừng cắn núm vú cao su, bao lớn rồi, nói theo anh nào, Đồng Yến. Đùng, nha, Đồng Yến, nói đúng, cãi mũ Giáng sinh này sẽ cho em. Đùng, nha, nhanh uống sữa khóe miệng, khách trương.